Đệ nhất danh sách, chương 126, tên điên cũng nói mình không phải là tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường hắc dược bôi lên tại đường chu miệng vết thương một khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là từ âm phủ trở lại nhân gian. Hắc dược sở giao phó dừng lại đau năng lực là phi thường thần kỳ, cũng cùng với một loại mát lạnh cảm giác. Đường chu ngẩng đầu nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc cả kinh nói. Này thật sự là lão bản bình thường ăn loại thuốc này sao? La Lam tức giận nói. Không nói lời nào có thể chết đúng không, đều cho ta đóng chặt miệng. Thường thế kia thành viên bên trong ai có thể lái xe? Nhâm Tiểu Túc cắt đứt bọn họ nói. Không muốn chết liền nhanh chóng khai mở thượng xe tải rời đi nơi này. Mọi người nghe xong lời này lập tức câm miệng, còn có thể hành động thương binh vùng vẫy đứng lên leo đến xe tải vị trí lái. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nói với La Lam. Người không biết lái xe mà, hắn này trạng thái cũng đừng mở ra chết. La Lam bất đắc dĩ nói. Ta không biết lái xe, người không biết lái xe, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có chút khó tin, người ở trong hàng rào là đại nhân vật lại liền lái xe cũng sẽ không. Đại nhân vật cùng lái xe giữa không có cái gì tất nhiên liên hệ à. La Lam không lời nói, áo không đúng, có liên hệ cũng là bởi vì bình thường đi ra ngoài đều không cần ta tự mình lái xe cho nên ta mới không cần học khai xe. Nhâm Tiểu Túc hiện tại nào có công phu cùng hắn bần, đều nhanh chóng lên xe. Tại Khánh Thị tập đoàn trong ghi chép Nhâm Tiểu Túc như cũ chỉ là một cái khí lực khá lớn lưu dân, Hứa Hiền Sở mới là cái kia tối nhân vật nguy hiểm. Cho nên giờ khắc này, đường cỗ xe chạy quá cứng vừa Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch giết chết vật thí nghiệm địa phương, La Lam trả lại chuyên môn số một chút cộng thêm nhào vào xe Việt dã trong vật thí nghiệm tổng cộng ba đầu cũng bị giết chết. Theo đạo lý rằng Nhâm Tiểu Túc là không có năng lực như thế, La Lam bỗng nhiên hồi ức vừa mới Nhâm Tiểu Túc bên người người trẻ tuổi kia tựa hồ có phần quen mắt, nhưng hắn hốt hoảng đang lúc tâm trạng không bình, đúng là nhất thời không nghĩ ra đối phương là ai. Quảng cáo, rất nhanh, cỗ xe liền chạy đến Tiểu Ngọc tỷ bọn họ vị trí tồn tại, Nhâm Tiểu Túc từ vận binh xe tải phía sau xe đấu trong thò đầu ra nói. Lên xe, Khương Vô đứng ở chỗ cũ nhìn xem Nhan Lục Nguyên bọn họ từng cái một bò lên xe, nàng do dự nói. Có thể hay không để cho chúng ta cũng đi lên, hoặc là để cho các học sinh đi lên cũng có thể, không cần quản ta. Bởi vì Khương Vô cảm giác mình cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ vô thân vô cố, đối phương để cho hay không bọn họ lên xe tất cả đều là một câu sự tình, cho nên nàng mới có một câu như vậy thỉnh cầu. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Khương Vô, hắn dừng một cái nói. Vốn chính là để cho các ngươi cùng tiến lên xe, cảm ơn, Khương Vô kích động lên, nàng thúc giục các học sinh. Mọi người nhanh chóng lên xe, nhớ rõ muốn đối với nhân gia nói cảm ơn, đây là ân cứu mạng. Một đám đệ tử hướng trên xe leo, này vận binh xe tải phía sau xe đấu rất lớn, hoàn toàn có thể ngồi xuống nhiều người như vậy, chỉ có La Lam ngồi trong góc nhỏ giọng nói thầm. Đây không phải ta xe à, như thế nào khiến cho dường như hết thảy đều là Nhâm Tiểu Túc làm chủ giống như. Nhưng tình thế mạnh hơn người, La Lam đã ý thức được giờ này khắc này, bọn họ đám người kia trung gian là Nhâm Tiểu Túc chiếm tuyệt đối thượng phong. Vừa mới Nhâm Tiểu Túc cho đường chu bọn họ trị thương thời điểm, trả lại chuyên môn giao nộp bọn họ tất cả mọi người súng ống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm này mỗi lần tới một đệ tử cũng sẽ đối với Nhâm Tiểu Túc liên tiếp nói vài tiếng cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc phát hiện mình tựu này không lâu sau lại nhiều hơn 20 mai cảm tạ tệ, lại từng đệ tử đều là thành tâm cảm tạ. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, có lẽ là Khương Vô lão sư này ảnh hưởng bọn họ a, vị này nữ lão sư ở bên trong tai nạn thân là một người bình thường, lại thể hiện ra nhân tính tối quang huy một mặt. Điều này làm cho sinh trưởng tại thị trấn loại này hỗn loạn trong hoàn cảnh Nhâm Tiểu Túc có chút hâm mộ. Hiện tại, cộng thêm lúc trước đường chu cùng La Lam đám người cảm tạ, Nhâm Tiểu Túc đã một lần nữa tích lũy lên 56 mai cảm tạ tệ, không thể không nói lần này phân nhánh nhiệm vụ cảm tạ tệ, có thể so sánh thượng một cái nhiệm vụ tới nhanh nhiều. Đều tất cả mọi người lên xe, xe tải lần nữa phát động, mọi người ngồi ở trong xe đều lẳng lặng không nói gì. Sống sót sau tai nạn, mỗi người đều có bất đồng cảm thụ, chỉ có trải qua tử vong, mới có thể đối với. Sinh, càng thêm khát vọng, Tiểu Ngọc tỷ cùng Nhan Lục Nguyên từ trong bao lấy ra đồ ăn đưa cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ, hai người bọn họ biết Nhâm Tiểu Túc bọn họ trải qua chiến đấu về sau cần đồ ăn bổ sung năng lượng. Những người khác thấy được đồ ăn liền nuốt một hớp nước miếng, nhưng ai cũng không dám mở miệng xé xác ăn vật cho dù là La Lam cũng không nói. Nhưng mà liền vào lúc này, La Lam nhìn xem Trần Vô Địch bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, hắn rốt cục tới nhớ tới Trần Vô Địch là ai. Người không phải là đệ tam bệnh viện tâm thần cái người điên kia mà. La Lam ngồi thẳng người. Người gọi, đúng, người gọi Trần Vô Địch. Với tư cách là một tòa hàng rào chân thực trưởng khống giả, La Lam như thế nào có thể không biết đệ tam bệnh viện tâm thần tồn tại, hơn nữa bên trong từng cái bị giam giữ siêu phàm giả tư liệu cũng sẽ cho hắn báo cáo, phần tài liệu kia dặm trong cho cực kỳ tỉ mỉ xác thực, thậm chí bao gồm những cái này siêu phàm giả bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt cùng với ngôn hành cử chỉ. Dù cho đối với Khánh Thị tập đoàn mà nói, siêu phàm giả cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, bất kể là lợi dụng còn là nghiên cứu, Khánh Thị tập đoàn cũng khó có khả năng bỏ qua siêu phàm giả tồn tại. Vì vậy giờ khắc này La Lam cũng muốn thông một việc lúc trước đến cùng là ai đã giết vật thí nghiệm. Nhưng mà hắn nhìn thấy cũng chỉ là Nhâm Tiểu Túc muốn cho hắn nhìn thấy. Thời điểm này Trần Vô Địch hướng La Lam nhìn lại, lúc trước hắn cũng không có nhìn kỹ qua La Lam, còn có La Lam lúc ấy mặt cũng bị hoàng sắc huyết cho nhuộm tham ô, cho tới bây giờ La Lam đem mặt lau sạch sẽ Trần Vô Địch mới nhận ra La Lam tới. Là ngươi, Bôn Ba Nhi Bá, ta chạy ngươi chân a chạy. La Lam lúc ấy cả người cũng không tốt, hắn là xem qua Tây Du Ký được không nào? Người tên điên không nên nói lung tung a, ai đặc biệt là Bôn Ba Nhi Bá. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam nhất nhãn, hắn nhớ rõ Trần Vô Địch dường như là muốn đánh nhau ai, sử dụng cho ai an bài một cái yêu quái danh tự kia mà. Quảng cáo, Trần Vô Địch không vui nhìn La Lam nhất nhãn, nhưng phiền toái ngươi về sau trực tiếp bảo ta Tề Thiên Đại Thánh, hơn nữa ta cũng không phải tên điên. La Lam tức giận nói. Tên điên cũng nói mình không phải là tên điên, ngươi nói chính mình là Tề Thiên Đại Thánh phải bảo vệ sư phụ đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, vậy ngươi dù sao cũng phải có sư phụ a, sư phụ ngươi đâu này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe an tĩnh lại, ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem La Lam, ta chính là sư phụ hắn, Vương Phú Quý, ta là Bát Giới, Vương Đại Long. Ánh mắt ngay tại Vương Phú Quý cùng Nhâm Tiểu Túc giữ quanh quần một chỗ, hắn do dự vài giây. Ta là Sa Tăng, La Lam, xe này trong đến cùng có bao nhiêu cái bệnh tâm thần. La Lam lúc ấy đều mộng bức, các ngươi chăm chú sao, đột nhiên vị trí lái thủ trưởng cơ hô to, phía trước có tình huống. Hắn vừa nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền nghe được kịch liệt tiếng thắng xe, phảng phất lái xe thấy được vô cùng bất khả tư nghị cảnh tượng. Tình huống như thế nào? Nhâm Tiểu Túc trầm giọng hỏi, phía trước có mấy chiếc xe? Lái xe trả lời, không đúng, là có mấy chiếc đã tổn hại xe, dường như là từ 109 hàng rào qua. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.